Tiên ma đồng tu, chương 1944, con dâu nuôi từ bé. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Huyền Âm nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi, thấy Mộc Trầm Hiền ý vị thâm trường nhìn mình, Lý Huyền Âm trong nội tâm không khỏi khẽ động, mặt lộ vẻ cười khổ, nói. Sư thúc ngài cũng biết rồi nữa à, Mộc Trầm Hiền nói. Thanh Nhàn là ta một tay nuôi lớn hài tử, tin tức gì tự nhiên sẽ không giấu giếm cùng ta, hôm nay Diệp Tiểu Xuyên không chết chỉ sợ sẽ làm cho trưởng môn sư huynh nổi lên sát tâm. Dù sao Nam Cương có 10 vạn vu sư, hiện tại cũng dùng Diệp Tiểu Xuyên như thiên lôi sai đâu đánh đó, cái này tương đương với để Thương Vân Môn nhiều 10 vạn trợ lực, trưởng môn sư huynh tự nhiên là không muốn chứng kiến loại này cục diện. Chẳng qua là Diệp Tiểu Xuyên cho dù chết cũng tuyệt đối không thể cùng Huyền Thiên Tông có bất kỳ liên quan, nếu không Huyền Thiên Tông cơ nghiệp sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Huyền Âm cười khổ nói. Điểm này đệ tử làm sao không biết thế nhưng, sư phụ mệnh lệnh lại không thể không chấp hành. Sư thúc ngươi nói hiện tại nên làm thế nào cho phải. Mộc Trầm Hiền tại U Tĩnh trên đường nhỏ nhẹ nhàng dạo bước, việc này xác thực so sánh khó giải quyết, được kỹ càng cân nhắc một phen mới được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một hồi lâu, Mộc Trầm Hiền dừng bước lại, nói. Ngươi trước đem trưởng môn mệnh lệnh truyền quay lại Nam Cương. Lý Huyền Âm nói, cái gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộc Trầm Hiền nói, yên tâm, những chuyện khác ta đều có an bài. Lý Huyền Âm hồ nghi nhìn thoáng qua Mộc Trầm Hiền, thấy Mộc Trầm Hiền biểu lộ chắc trong nội tâm an tâm một chút, dù sao chấp hành ám sát mệnh lệnh người là Giang Thanh Nhàn, là Mộc Sư Thúc đệ tử thân truyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung thổ Tu Di Sơn, quan tự tại phong, phía sau núi. Hơn 10 năm trước Vân Khất U vì truy tìm Diệp Tiểu Xuyên, đem quan tự tại phong phía sau núi bóng loáng trên thạch bích bỏ tựa như dây leo giống như bồ đề thụ cắn chém thất linh bát lạc, nơi đây lại là bóng lưng chi địa, thực vật sinh trưởng cái gì vì chậm chạp, đều đi qua hơn 10 năm, những cái. Kia bồ đề thụ như trước khôi phục ngày xưa sum xuê. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai đạo kỳ quang từ cửu thiên phía trên nhanh chóng rơi xuống, đã rơi vào quan tự tại phong phía sau núi trong sơn cốc. Hóa thành hai cái thân ảnh, dĩ nhiên là số 7 tổ chức thủ lĩnh Phượng Nghi cô nương cùng với Vương Tại Sơn. Ngũ độc cốc cuộc chiến phía sau, hai người liền từ Nam Cương quay trở về trung thổ, chạy tới Tu Di Sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Anh cùng yêu tiểu phu ly khai trung thổ lúc trước, vì để ngừa vạn nhất, đem tu di giới tử động bên trong hơn 600 khẩu quan tài, giao cho số 7 tổ chức mấy vị thủ lĩnh, vốn Diệp Tiểu Xuyên cũng muốn nhúng chàm những cái. Kia quan tài, bị Huyền Anh một cái tát cho đánh đi trở về. Góc truyện audio.com, dựa theo Huyền Anh thuyết pháp, nàng góp nhặt nhiều năm như vậy quan tài, chỉ có thể nghe lệnh bởi số 7 tổ chức tuyệt đối sẽ không thiên hướng về bất luận cái gì môn phái tu chân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói cho cùng chẳng qua là Thương Vân Môn tại Nam Cương người phát ngôn, mọi chuyện đều muốn nghe theo Ngọc Cơ Từ mệnh lệnh, nếu như cái này hơn 600 khẩu quan tài giao cho Diệp Tiểu Xuyên, liền tương đương với giao cho Ngọc Cơ Từ, Huyền Anh biết rõ Ngọc Cơ Từ dã tâm thật lớn, nếu là đạt được cái này hơn 600 vị cao thủ tương trợ, nhân gian khẳng định đại loạn. Chỉ có không thuộc về thế lực số 7 tổ chức thích hợp nhất nắm giữ cái này hơn 600 khẩu quan tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu hoán nhân gian thủ hộ nhất tộc 3.000 tu sĩ cần vong linh kèn cùng 7 mặt ngọc bài, vong linh kèn đến nay không có xuất hiện, số 7 tổ chức ngọc phiến còn có 2 quả không hiểu hiện thế nhưng thiên nhân lục bộ đã tất cả đều xuất động, ít ngày nữa muốn đến trung thổ, một hồi thiên nhân huyết chiến không thể tránh được. Huyền Anh không hiểu được huyết mạch truyền thừa phương pháp, bị nàng cất vào quan tài hơn 600 người, chỉ có thể tỉnh lại một lần, một khi tỉnh lại về sau, liền không cách nào một lần nữa phong ấn, là duy nhất một lần tiêu hao phẩm, loại tình huống này đến, vì để ngừa vạn nhất, Phượng Nghi cùng Vương Tại Sơn đành phải phản hồi tu di giới tự động tỏa chấn, nhược nhân gian chiến cuộc thực đã đến sinh tử nguy cơ thời điểm, có thể tùy thời tỉnh lại trong quan tài bị Huyền Anh phong ấn những cao thủ kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Huyền Anh hơn 6.000 năm đến bắt được cao thủ, dùng Huyền Anh ánh mắt thông thường cao thủ nàng căn bản không để vào mắt, tuy nhiên cái này 600 người, không phải từng cũng giống như Vân Nhai Tử, Chu Tâm lão nhân, Vô Tướng Thần Tăng như vậy tuyệt thế cao thủ, nhưng tu vi thấp nhất cũng đạt tới linh tịch trung kỳ cảnh giới, không ít đều là linh tịch đỉnh phong cùng thiên nhân cảnh giới. Liền Vân Nhai Tử các loại trường sinh cao thủ, sẽ không hạ 30 vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một cổ có thể tại thoáng qua tức cải biến toàn bộ chiến cuộc lực lượng cường đại, đáng tiếc một khi tỉnh lại tựu đợi đến tử vong, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Phượng Nghi cùng Vương Tại Sơn là sẽ không dễ dàng tỉnh lại bất luận cái gì một ngụm trong quan tài cao thủ. Thượng Quan Ngọc hiện tại đã tuyệt vọng, từ khi Huyền Anh, Lưu Vân Tiên Tử đám người ly khai, cũng không biết đã qua bao lâu, thời gian lâu như vậy trong, Thượng Quan Ngọc một mình dừng lại ở trong sơn động, cũng may nàng tính tình vốn là yên tĩnh, nếu không một năm nay một mình giam cầm, chỉ sợ đã sớm phong ma. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có lợi có tệ, một năm qua này, trong sơn động liền nàng một người, Huyền Anh Trương Hàn Băng Giường Ngọc bị nàng chiếm đoạt, không có việc gì phía dưới ngay tại Hàn Băng Giường Ngọc thượng đà tọa tu luyện, tu vi ngược lại là đi từ từ cọ dâng đi lên. Nàng vốn là đương thời lục tiên tử đứng đầu, bài danh so Vân Khất U, Dương Linh Nhi, Bách Lý Diên cao hơn, thiên phú tư chất tự nhiên không kém. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay tại Hàn Băng Giường Ngọc dưới sự trợ giúp tu luyện càng ngày càng tăng, bởi vì lòng yên tĩnh xuống về sau, ngắn ngủi thời gian vậy mà tìm hiểu nhiều chỗ 10 năm đến đều trăm mối vẫn không có cách giải tu chân chỗ khó, nếu như tu vi của nàng đã đạt đến linh tịch đỉnh phong cảnh giới, đơn thuần tu vi sâu cạn Diệp Tiểu Xuyên Vân Khất U bọn người so ra kém nàng. Giờ phút này, Thượng Quan Ngọc tựa như ngày thường giống như, khoanh chân ngồi ở Hàn Băng Giường Ngọc thượng tu luyện, đem chân khí trong cơ thể vận chuyển một cái đại chu thiên, đang tại nội thị xem xét trong cơ thể tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, nàng bên tai tử khẽ động tựa hồ cảm nhận được cái gì, đột nhiên mở ra hai con ngươi. Tu di giới tự động tương tự cùng Nam Cương Vu Sơn Ngọc Giản Tàng Động, là độc lập tại nhân gian bên ngoài mặt trời lặn không gian, bên trong yên tĩnh muốn chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay Thượng Quan Ngọc lại nghe đã đến tiếng bước chân. Đối, là tiếng bước chân, càng ngày càng gần, đã có thể nghe ra, là hai người bước chân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng Quan Ngọc muốn khóc, rốt cục người đến, nàng chỉ cảm thấy mình ở cái này không có thiên lý trong sơn động phảng phất vượt qua mấy trăm năm, còn tưởng rằng Huyền Anh sẽ không trở về, chính mình đem chết già ở cái địa phương này. Trông mong những vì sao, trông mong ánh trăng, có thể tính đem Huyền Anh cùng Lưu Vân Tiên Tử cho trông mong đã trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng, khi nàng chứng kiến theo cửa đá hướng đi vào Hàn Băng trong thạch động hai người kia thời điểm, vẻ mặt vui mừng lập tức thay đổi, đến không phải Huyền Anh, mà là một nam một nữ, người nam kia hắn chưa thấy qua, nữ nhưng là có chút quen thuộc. Cẩn thận tưởng tượng, Thượng Quan Ngọc liền nhớ lại nàng kia là ai, Phượng Nghi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần thứ nhất nhìn thấy Phượng Nghi vẫn là nhiều năm trước tại Hắc Xâm Lâm thời điểm, Phượng Nghi một thân một mình tiến về trước Man Bắc tìm kiếm Diệp Tiểu Xuyên, gặp phải chính là Huyền Thiên Tông Thượng Quan Ngọc cùng Tả Thu đám người. Lần thứ hai nhìn thấy Phượng Nghi cũng là ở cái này tu di giới tử trong động, lúc ấy Phượng Nghi cùng Hoàn Nhan Vô Lệ mới vừa cùng Diệp Tiểu Xuyên đám người hoàn thành vòng quanh trái đất lữ hành, tới đây địa tìm kiếm Huyền Anh cùng Lưu Vân Tiên Tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là lần thứ ba chứng kiến Phượng Nghi. Vương Tại Sơn lần trước trải qua Vân Khất U chỉ điểm theo Thương Vân Sơn đi vào Tu Di Sơn tìm kiếm Phượng Nghi chờ số 7 tổ chức thủ lĩnh, hắn là tại Tu Di Sơn bên ngoài gặp phải, cũng không có đi vào Tu Di giới tự động trong, giờ phút này chứng kiến trong sơn động thậm chí có một cái da trắng dung mạo xinh đẹp dáng người yểu điệu cô nương trẻ tuổi, không khỏi sững sờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói, nơi đây như thế nào còn có cái cô nương? Phượng Nghi nhìn rõ ràng Thượng Quan Ngọc bỗng nhiên cười nói. Giới thiệu thoáng một phát, vị này chính là Huyền Thiên Tông Thượng Quan Ngọc tiên tử. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Tại Sơn nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai là Lưu Vân tiên tử đã từng nói qua rất nhiều lần cái vị kia con dâu nuôi từ bé a, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.